Bám thân mạnh nhất Son Goku. Tác giả: Ngự Kiếm Môn. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 171. Chương 172. Giới Vương đánh cuộc, kéo tảng đá bố. Son Gohan ra chính là bao, mà Vũ không ra nhưng là kéo. Ha ha, ta thắng. Gohan, ngươi liền ở một bên nghỉ ngơi thật tốt một hồi đi. Vũ không cười sờ sờ Son Gohan đầu, người sau rủ xuống đầu, tâm tình tựa hồ rất trầm thấp, thấp giọng lầu bầu nói. Ba ba rõ ràng đang ra tay, không không một giây thời điểm thay đổi. Ba ba chơi xấu, không để ý tới kháng nghị Son Gohan. Vũ không bước một bước về phía trước, đi tới Bojack trước người giờ khắc này. Bojack trên mặt mang theo nụ cười lạnh như băng. Hắn lặng lẽ nhìn trước mắt hai cái chơi đùa như thế người. Là mình bị phong ấn thời gian quá lâu. Vì lẽ đó trong vũ trụ người đã quên. Bị hắn Bojack thống trị bóng tối, vô tri cùng nhỏ yếu chính là nguyên tội cũng được. Ta hay dùng tính mạng của ngươi hướng vũ trụ người tuyên cáo. Ta Bojack trở về. Nói xong, một luồng khí thế bão táp ầm ầm từ Bojack trên người bạo phát cũng trong lúc đó. Đại giới vương tinh, đông nam tây ba đại giới vương cộng thêm một cái đại giới vương. Bọn họ đều mật thiết quan tâm ngân hà tuần cảnh tình huống ở bên này. Tây giới vương phi thường xem. Thường lạnh rên một tiếng. Thiết, cái kia gọi Son Goku ra hòa. Nhìn qua thường thường không có gì lạ. Cũng chẳng có gì ghê gớm, đúng là đông giới vương. Nàng nâng lên trên mũi tiểu mặc kính. Nói rằng, ta thế nào cảm giác. Cái kia gọi Son Goku rất giống là người Saiya. Người Saiya không phải ở hơn 20 năm trước bị Frieza cho diệt sao? Nghe Bắc Giới Vương nói, cái này Son Goku là lúc đó may mắn sống sót người Saiya một trong. Kết quả 20 năm trôi qua, hắn ở võ đạo có rất cao trình độ, còn đánh bại Frieza, vì là lúc trước người Saiya báo thù, nói chuyện chính là Nam Giới Vương. Hắn cùng Bắc Giới Vương quan hệ còn có thể, tình cờ gặp. Tán gẫu đề tài cũng đối lập nhiều hơn chút. Nghe xong Nam Giới Vương lời này, vẫn cùng Bắc Giới Vương không hợp nhau, Tây Giới Vương lạnh rên một tiếng. Thiết, có điều là chỉ là một cái Frieza mà thôi. Chúng ta Tây Ngân Hà Picon từ lúc 400 năm trước liền vượt qua Frieza. Có đúng hay không? Picon. Vâng, Tây Giới Vương đại nhân. Đứng Tây Giới Vương phía sau Picon đáp một tiếng. Hắn tâm tư nhưng đặc biệt lưu ý cái kia gọi Son Goku người. Chính là bởi vì sự xuất hiện của người này, làm cho hắn lần này mất đi đi tới thế gian đối phó cường giả cơ hội. Picon trong nóng ngoài lạnh. Hắn sẽ không tùy tiện căm ghét ai. Chỉ là biết rồi thế gian còn có một cái tên là Son Goku cường giả. Điều này làm cho hắn hứng thú, không biết cái này Son Goku đúng hay không thật sự có bản lĩnh. Liền ta muốn đối phó Bojack đều không dám khinh thường. Tên tiểu tử này, thật sự hành sao? Cùng lúc đó, Bojack đứng Vũ Không trước người. Hắn ngạo nghễ nhìn xuống so với mình ải hai cái đầu tranh y thanh niên. Trên khóe môi mang theo một nụ cười lạnh lùng. Một bộ nắm chắc phần thắng dáng dấp. Cái khác ngân hà tuần cảnh dồn dập nhìn kỹ giữa không trung hai người, bởi vì cuộc chiến đấu này sẽ trực tiếp quyết định bọn họ đón lấy vận mệnh nếu như Vũ Không thắng. Như vậy lần này ngân hà tuần cảnh xem như là đại nạn không chết, sống sót sau tai nạn. Nhưng nếu như là Bojack thắng, không riêng là bọn họ ngân hà tuần cảnh, liền ngay cả toàn bộ vũ trụ đều sẽ đối mặt một cơn hạo kiếp. Chuyện đến nước này, chỉ có thể cầu khẩn Goku tiên sinh có thể chiến thắng Bojack. Dù cho thắng không được, đánh hòa nhau cũng được. Dầu gì, kéo dài đến thế giới kia cường giả đến cũng có thể. Không để ý tới mọi người ý nghĩ, Vũ Không bày ra chiến đấu thức mở đầu. Bojack nhưng là lạnh rên một tiếng. Hắn xuất thủ trước, vừa ra tay chính là toàn lực ứng phó. Thân hình hóa thành một tia chớp, xèo một tiếng nhằm phía Vũ Không chiến đấu. Nói đánh là đánh, không có một tia hàm hồ. Vũ Không không chút do dự tiến lên nghênh tiếp. Trong nháy mắt liền cùng Bojack chạm tay. Một giây sau, đất trời rung chuyển, khí thế như cầu vồng, năng lượng bàng bạc như cùng một đóa đóa rực rỡ đóa hoa, lấy rộng lớn bầu trời làm bối cảnh. Ngạo Nghễ tỏa ra vũ không cùng Bojack chiến đấu bị đại giới vương tinh chư vị giới vương xem thật sự. Đông giới vương hai tay lau một cái mập mạp cái trán. Kinh ngạc nói, lại thật có thể cùng Bojack đánh ngang tay. Xem ra cái này gọi Son Goku ra hòa, có chút tài năng a. Vừa nghe có người tán thưởng bắc giới vương bên kia cao thủ. Tây giới vương cái thứ nhất không vui. Này tính là gì? Đông giới vương, ngươi là không rõ ràng. Kỳ thực Bojack còn ở làm nóng người. Chờ hắn làm nóng người kết thúc. Chính là tiểu tử kia giờ chết. Ta xem vẫn để cho Picon đi đối phó Bojack đi. Này có thể không hẳn. Bỗng nhiên mọi người phía sau truyền tới một âm thanh. Mấy cái giới vương quay đầu nhìn lại. Người đến chính là bắc giới vương. Bắc giới vương hai tay chắp ở sau lưng. Thiển cái bụng lớn. Đi tới tây giới vương trước người. Nói. Người nói Bojack không có sử dụng toàn lực. Goku làm sao thường không phải ở làm nóng người a? Người cứ giả vờ đi. Các ngươi bắc ngân hà còn có thể ra cái gì cao thủ hay sao? Tây giới vương châm chọc nói bắc giới vương tức đến nổ phổi. Ngươi không tin, chúng ta tới đó đánh cược thế nào? Nếu như Goku đánh bại Bojack, ngươi liền mua cho ta một chiếc so với đại giới vương còn muốn xa hoa xe con. Được, nhưng nếu như hắn thua, ngươi không chỉ muốn mua cho ta một lượng hào hoa xe con, còn muốn cho ta làm người hầu 100 năm. Tây giới vương tính khí cũng tới đến rồi. Hắn mới không tin một cái người Saiya còn có thể lật thiên không được bắc giới vương tuy rằng không. Dám xác định vũ không cùng Bojack. Đến cùng ai càng lợi hại. Thế nhưng xuất phát từ đối với vũ không tín nhiệm. Vẫn là một lời đáp ứng. Hành. Một lời đã định. Cái khác hai vị giới vương cùng đại giới vương làm chứng. Đại giới vương đối với hai người kia cãi nhau. Đã từ không nhìn quen. Cái khác hai cái giới vương cũng vui vẻ đến cho bọn họ làm chứng. Đánh cuộc ước định sau khi tây giới vương lén lút dùng sức cho Bojack cổ vũ. Mà bắc giới vương thì lại ở trong lòng âm thầm cầu khẩn. Goku, xin ngươi nhất định phải thắng a. Ta tin tưởng ngươi. Xin nhờ, ngân hà tuần cảnh bên kia. Trên bầu trời, hai bóng người đã giao chiến mấy ngàn hiệp. Làm nóng người xong xuôi Bojack hai tay ôm ở trước ngực. Khóe miệng mang theo một nụ cười. Nói rằng, được rồi, làm nóng người kết thúc. Ngươi đúng là cái không sai chiến sĩ. Nếu như ngươi đồng ý trở thành thủ hạ của ta, ta có thể cân nhắc buông tha ngươi trải qua vừa nãy giao thủ. Bojack có thể xác định, trước mắt cái này tranh y thanh niên. Bích Khố Á Janzier bọn họ phải cường đại hơn. Nhưng cũng chỉ đến thế mà thôi. Cùng mình so ra, còn kém xa lắm. Nghe xong Bojack, Vũ không cũng là phát phì cười. Dùng đồng dạng giọng điệu trả lời. Ngươi nếu như đồng ý làm thủ hạ của ta, ta cũng có thể cân nhắc buông tha ngươi. Hừ, ngươi muốn chết. Khẽ quát một tiếng, Bojack khí tức lần thứ hai tăng lên. Ngân Hà Vương bọn họ thấy cảnh này. Nhất thời cả người đều không bình tĩnh, hắn lại còn có thể trở nên mạnh mẽ. Quái vật, Bojack quả thực chính là quái vật. Răng rắc, ở Bojack khí thế trung tâm, đại địa mặt ngoài xuất hiện từng đạo vết nứt. Sau đó kịch liệt mở rộng, không bao lâu những kia vết nứt liền đổ nát trở thành hồng câu. Ở năng lượng mạnh mẽ dẫn dắt bên dưới, một ít bé nhỏ hòn đá không bị lực hút ảnh hưởng trôi nổi lên. Bị cuồng bạo khí tức ép nát tan cầu vốt 10 đờ cuối chương huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế. Giới đã đủ mập để thầm. Len lút,